Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 166, săn giết ma tộc. Muốn luyện thành tam trọng thần ma đao quyết, trước tu tâm đao, nó sau, tổng cộng chia làm 3 tầng đao quyết, đệ nhất trọng đao quyết thần ma niết diệt đao, thấp nhất yêu cầu. Cần phải một thần một ma hồn phách, đem nó trói buộc gia trì với tâm đao bên trong. Lúc trước, Lâm Duệ cho rằng, cái này một thần một ma hồn phách thu hoạch độ khó là ác mộng cấp. Dù sao trên thế giới này từ đâu tới thần ma, bất quá, đi vào cái này thần ma thế giới. Hắn cuối cùng minh bạch, bên trong thần ma chỉ chính là chỗ này chúa tể chủng tộc thần tộc cùng ma tộc. Ma tộc diễn sinh với tiên thiên, giống như thần tộc, tử vong về sau ngưng kết hồn phách, vẫn như cũ thống trị phương thế giới này. Lâm Duệ đánh giết tên này ma tộc chiến sĩ, nó hồn linh liền tự nhiên mà vậy bắt được tiến vào tâm trong đao. Trở thành bên trong một cái tù phạm, gia trì tâm đao uy năng, chờ thỏa mãn thần ma chi hồn yêu cầu sau, tâm đao liền có thể thuế biến. Luyện thành đệ nhất trọng thần ma niết diệt đao, đang nhặt lên ma tộc chiến sĩ để lại chiến đao. Lâm Duệ gảy nhẹ một tiếng, lập tức phát ra cong một tiếng nhẹ vang lên. Đây là một thanh hảo đao, mặc dù so ra kém hắc ưng, phệ hồn, chẳng qua trước mắt đến nói đã thỏa mãn hắn sử dụng yêu cầu. Bên cạnh, tiểu ngân tròn vo bụng xẹp xuống. Vừa rồi thôn phệ tiêu hóa ma lang hồn để nó hồn thể lại lần nữa ngưng thực, trở nên càng cường tráng hơn, thân thể tăng vọt một điểm. Ma tộc truy sát tới nơi này là u thực thành ma tộc sao? Lâm Duệ có chút trầm ngâm. Hôm qua đánh chết u thực thành 2 cái thủ vệ ma tộc, hắn cũng đã ngờ tới sẽ gặp phải truy sát, bất quá không nghĩ tới thế mà như thế nhanh tìm tới nơi này. Đã như vậy, cuộc đi săn bắt đầu. Trong mắt lóe ra sát cơ, thân hình khẽ nhúc nhích. Hắn mang theo tiểu thất cùng tiểu ngân không có vào sâu kín trong rừng rậm. Ngao ô, ma lang mênh mông giống lên một tiếng từ trong rừng rậm truyền đến. Xa xa xa, nương theo lấy một trận ma sát nhánh cây thanh âm vang lên. Một cái ma tộc chiến sĩ chính liều mình đào vong. Tại phía sau hắn, cái kia phát ra gầm rú cảnh báo ma lang hồn đã chết đi. Bạch, trong không khí lấp lóe một chút, một đầu to lớn hắc xà nhảy lên ra, ma tộc chiến sĩ oanh một tiếng bị đánh bay ra ngoài. Theo sau lọt vào công kích, đinh đinh đang đang, chiến đao cùng chiến đao va chạm, phát ra kim loại tiếng vang. Lâm Duệ quơ huyết ảnh đao chiêu thức, huyết sát. Ảnh lưu, đối diện, tên kia ma tộc chiến sĩ đao pháp thế mà đồng dạng phong mang vô cùng. Hắc khí từ thân thể của hắn tuôn ra, quấn quanh ở chiến đao phía trên, nồng đậm mùi máu tươi lan tràn. Thiết huyết khí tức từ chiến đao bên trên tràn ra, kia ma tộc chiến sĩ hét lớn một tiếng. Đao quang cuồn cuộn, kỵ binh sông băng, âm vang hữu lực. Đao pháp này tuyệt đối là từ trên chiến trường chém giết lĩnh ngộ mà tới. Lâm Duệ bước ra nhanh lùi lại. Từ phía sau bay tới một thanh kiếm ánh sáng. Đem đao quang ngăn cản được. Tiếp lấy vỡ vụn. Thiết huyết xích hắc đao quang tiếp tục hướng Lâm Duệ đánh tới. Ảnh độn. Thân thể đột nhiên biến mất. Để đối diện kia ma tộc chiến sĩ một cái ngây người. Ám dạ cấm cố. Thánh quang trảm, Lâm Duệ liên tiếp mệnh lệnh linh sủng phóng thích kỹ năng. Được tranh thủ thời gian kết thúc chiến đấu, ma lang hồn đã phát ra tiếng cảnh báo. Tiếp xuống sẽ có càng nhiều ma tộc đuổi tới. Vô thanh vô tức tựa như tơ nhện hắc tuyến đem đối phương cầm cố lại. Tiểu thất thả ra thánh quang trảm, uống, ma tộc chiến sĩ chợt quát một tiếng. Trên tay chân hắc tuyến từng tấc băng diệt, hoành đao ngăn cản, suy vài tiếng, bước chân kéo lấy từ thật dài vết tích lui xa mấy mét. Huyết sát, Lâm Duệ nhảy vọt mà ra, một đao bá đạo đánh xuống. Ma tộc chiến sĩ hãi nhiên, một hơi về sau, một vết nứt từ trên gương mặt của hắn xuất hiện. Hắn bị đánh thành hai bên, từ trên trán đến chân hạ, lộng xoa một tiếng, thân thể vỡ vụn, từng sợi hắc vụ phóng tới Lâm Duệ, để hắn hồn thể càng thêm cường tráng. Lực lượng, tốc độ, phòng ngự, lực phản ứng cường hãn hơn. Tâm trong đao, nguyên bản hai cái ma hồn, lại tăng thêm một sợi vong hồn. Cái này mới tăng thêm ma hồn rõ ràng so cái khác hai cái ma hồn càng thêm cường đại. Hồn thể cao lớn, giáp trụ xâm nhiên, gương mặt bên trong mang theo vài tia sát khí, để mặt khác hai cái ma hồn vô ý thức rời xa hắn. Mau chóng rời đi nơi này. Lâm Duệ một khắc cũng không ngừng lại, đem tiểu thất cùng tiểu ngân thu nhập hư không chi môn, hướng phương hướng ngược lao đi. Ngao ô, Lâm Duệ rời đi mấy phút sau, số lớn cưỡi ma lang hồn ma tộc chen chúc mà tới. Ma Uyên cưỡi cao lớn ma lang, cảm ứng được trong không khí chết đi ma tộc chi hồn, khuôn mặt dữ tợn bên trên vặn vẹo, gầm nhẹ một tiếng, đuổi theo cho ta, tìm tới hắn. Vâng, chúng ma tộc cũng đều giận dữ, lại dám săn giết vĩ đại ma tộc chiến sĩ, quả thật nên chết. Mênh mang vong ngữ sơn mạch, bế tắc địa hình phức tạp đối với ma lang kỵ binh đến nói cũng không tính cái gì. Ma lang hồn một cái nhảy vọt liền có thể vượt qua khe núi. Tốc độ cực nhanh ở đây tìm kiếm. Tán cây phía trên, Lâm Duệ cúi đầu nhìn xem một đội kỵ binh đi qua. Nhíu mày, những này ma tộc biến thông minh, không còn đơn độc hành động, bắt đầu kết đội mà đi. Tại liên tục mấy cái tộc nhân hao tổn về sau, Ma Uyên bắt đầu tổ chức kết đội tìm kiếm. Ít ba cái ma tộc chiến sĩ, nhiều thì 7-8 cái, để Lâm Duệ săn giết trở nên khó khăn. Không lâu về sau, lại là một đội 5 người tiểu đội đi qua. Lâm Duệ y nguyên ẩn núp, không có xuất thủ, mặc dù có tiểu ngân cùng tiểu thất chiến lược tại, nhưng 5 người ma tộc tiểu đội, từng cái đều là chiến sĩ tinh nhuệ, mà lại rất dễ dàng hấp dẫn càng nhiều ma tộc đến đây. Một khi bị vây ở, vậy đơn giản là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Cái gì thanh âm? Một cái cưỡi trên ma lang chiến sĩ lỗ tai khẽ động. Cái khác hai cái ma tộc chiến sĩ nhìn bốn phía, không nghe thấy cái gì thanh âm, lập tức cười khẩy nói: "Ma nhãn tam, hôm qua tại bà nương trên bụng hồn lực tiêu hao nhiều lắm đi. Nơi nào có cái gì thanh âm?" Ma nhãn tam mắng liệt liệt vài câu. Hồ nghi đưa mắt bắn ra bốn phía, lắc đầu, có thể là ta ngân lầm. Hắn lời còn chưa nói hết, một cái đen nhánh cự xà liền từ đỉnh đầu thân cây bên trong bay trì mà ra. Một ngụm đem ma nhãn tam một cái nguyên lành nuốt xuống. Rát băng một tiếng, hồn thể bị tiểu ngân bên trong cơ bắp đè ép, biến thành từng sợi hắc vụ bị tiểu ngân hấp thu. Có địch nhân, hai gã khác ma tộc chiến sĩ hét lớn một tiếng, quơ chiến đao thi triển ma kỹ. Trong chốc lát, cánh rừng bên trong màu đen hồn lực bộc phát, đem bùn đất lăn lộn mà ra, nhánh cây hóa thành mảnh vụn. Cái này động tĩnh khổng lồ nháy mắt đem không cao hơn 5 dặm một chi 6 người đội ngũ hấp dẫn. Nhanh, đã đi tiếp viện. Khống chế lấy ma lang hồn, nhanh như điện chớp hướng hồn lực điểm trung tâm phóng đi. Ám dạ cấm cố, huyết chiến bát phương, Lâm Duệ thân hình cao lớn từ trên cành cây trùng sát mà ra. Chiến đao trên tuôn ra một màn màu đen, đây là hồn lực, tại thần ma thế giới, là không có linh tính. Muốn thi triển chiến kỹ, liền muốn dùng hồn thể bên trong hồn lực, không được. Sau một khắc, hai cái ma tộc chiến sĩ không thể động đậy, trong lòng kinh hãi, ánh đao màu đen như là hoa sen cánh hoa, hướng bọn hắn thu nạp mà đi. Bên trên bầu trời, một thanh kiếm ánh sáng rơi lưỡi đao mà xuống, Ngân sắc quang huy đem cái này một mảnh đều tách ra nóng sáng. Ầm ầm, chấn động kịch liệt thanh âm truyền đến, đại địa bùn đất vỡ ra. Trung tâm nhất hai cái ma tộc tính cả bọn hắn ma lang tọa kỵ, bị cấp bách diệt thành bụi phấn, hóa thành vỡ tan màu đen mảnh vỡ, từng sợi hắc vụ tiêu tán, trong đó năm thành bay về phía Lâm Duệ, còn lại năm thành phân biệt hướng Tiểu Ngân cùng Tiểu Thất bay đi. Thật là nhiều hồn lực. Lâm Duệ thân thể biến thành cao 2 mét, cơ bắp cầu kết, trong lúc phất tay bộc phát ra khai sơn nhảy xuống biển lực lượng. Hắn hồn thể so ngay từ đầu, chỉ ít lớn mạnh nhiều gấp 10. Tiểu Ngân cùng Tiểu Thất hấp thu xong những này hồn lực, cũng thực lực tăng vọt, khí tức trở nên càng thêm cường đại. Tâm trong đao, khoảng chừng 6 cái ma hồn đang gầm thét quấn quanh. 6 cái, Lâm Duệ con mắt nhắm lại, tiếp tục ẩn nấp thân hình, tìm kiếm yếu kém đội ngũ săn giết ma tộc. 1 phút sau, lục tục ngo ngoe chạy đến mấy chi đội ngũ. Khi phát hiện tộc nhân vẫn lạc khí tức sau, nhào nhào phát ra tức giận gầm rú. Một cái ban ngày, Lâm Duệ đều tại cùng những này u thực thành ma tộc chơi chơi trốn tìm. Có được ảnh độn trạng thái, Lâm Duệ căn bản không sợ bị phát hiện. Tránh né ẩn nấp tại bóng ma, tán cây bên trong, tìm kiếm những cái kia hồn thể nhìn cũng không cường tráng ma tộc hạ thủ. Một chi đội ngũ, hai chi đội ngũ, toàn bộ ban ngày, Lâm Duệ liên tiếp săn giết 5 chi ma tộc đội ngũ. Ma lang kỵ binh đầu lĩnh Ma Uyên cái mũi đều muốn tức điên. Nhà nhà nhà gầm thét liên tục, tại vong ngữ sơn mạch bên trong bôn tàu, tìm kiếm Lâm Duệ tung tích. Nhưng mà vong ngữ sơn mạch thực sự quá lớn, nơi này địa hình phức tạp, hoàn mỹ trở thành Lâm Duệ bãi săn. Màn đêm buông xuống, trọn vẹn che đậy bầu trời 1/4 lớn nhỏ huyết hồng mặt trăng xuất hiện tại thiên không bên trong, đem toàn bộ thần ma thế giới nhiễm được tinh hồng. Ban đêm vong ngữ sơn mạch hồn thể xuất hiện càng nhiều, sau ban ngày thêm ra gấp 10 còn nhiều. Lâm Duệ hành tẩu trong bóng đêm, tại trong bóng tối nhảy vọt, né tránh từng cái ác hồn đánh lén. Ban đêm là Lâm Duệ sân nhà, ám ảnh bộ, ảnh độn, trạng thái dưới, không ai có thể phát hiện tung tích của hắn. Hắn đang tìm kiếm ma tộc doanh địa. Lúc bóng đêm giáng lâm thời điểm, u thực thành ma tộc lang kỵ binh liền co lại. Có lẽ bọn hắn cũng biết ban đêm quá mức nguy hiểm, khắp nơi tới lui bất khuất ác hồn, lúc nào cũng có thể nhân loại xuất hiện liệp sát giả. Còn có nguy hiểm nhất cương phong, ở nơi đó, vượt qua một cái ba người ôm ấp đại thụ, Lâm Duệ ẩn nấp trong bóng đêm, nhìn về phía một chỗ trên đất bằng dựng lên lều vải doanh địa. Lều vải là dùng thô giáp gia thú kiến tạo, mười mấy người tiểu đội tại bốn phía tuần tra, không có dâng lên đống lửa. Bọn hắn là hồn thể, chán ghét nhất chính là chỉ riêng cùng lửa. Lâm Duệ không có tùy tiện động thủ, đem suy nghĩ tiến vào tâm trong đao. Hư ảo trường đao, lúc này đã khoảng chừng 19 cái ma hồn ở phía trên quấn quanh. Những này ma hồn hồn lực bị bóc ra, thần trí tiêu vong, chỉ đem lấy bản nguyên lực lượng linh hồn, đang gầm thét, đem tâm đao chiều thấu tối như mực một mảnh, như là vực sâu thâm thúy. 19 cái ma hồn đại biểu cho 19 cái ma tộc chiến sĩ tiêu vong. Những này hồn thể trở thành Lâm Duệ cùng Tiểu Thất Tiểu Ngân bổ phân, lớn mạnh bọn hắn hồn thể. Thông qua cả ngày săn giết, Lâm Duệ phát hiện chỉ có tự mình động thủ giết chết hồn thể mới có thể đem những linh hồn này trói buộc cầm tù trong lòng trong đao, trở thành tâm đao một phần lực lượng. Tiểu Thất cùng Tiểu Ngân các ngoại lực giết chết, liền sẽ trở thành hồn lực bị bọn chúng hấp thu. Đáng tiếc, chỉ có ma hồn, không có thần hồn, nếu không đệ nhất trọng đao quyết liền có thể khoảnh khắc luyện thành. Những này ma hồn không biết có thể bộc phát ra cái gì dạng lực lượng. Lâm Duệ trong lòng có chút khó nhịn thầm nghĩ, tại cái này phương viên trong vòng trăm dặm, tựa hồ là u thực ma địa bàn, tạm thời còn chưa phát hiện thần tộc hồn thể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?